Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh thừa dịp trời mưa không ra khỏi cửa, mở ra sổ sách nhìn. Trừ bỏ An Nhạc Vương Tiêu Đình Nguyệt ở ngoài, không giao bạc chỉ có vài vị là Thật Thanh Bần đại nhân. Này vài vị đại nhân từ quốc khố mượn bạc cũng không phải vì chính mình ăn nhậu chơi bời trợ cấp gia dụng phí tổn, mà là vì tu thư. Triều dã trên dưới có rất nhiều thư, tuy rằng không ở Hàn Lâm viện tu thư danh sách, nhưng nội dung lại thực hảo. Liền như vậy bị bộ mặt thành phố mai một, đích xác đáng tiếc. Sau này bọn tiểu bối muốn lại xem khả năng liền nhìn không tới. Vì thế vài vị đại nhân liên thủ tu sửa thư tịch bảo tồn xuống dưới, tưởng cấp đời sau chưa chút đồ vật. Tu thư muốn bạc, bộ phận thiếu hụt nội dung một lần nữa chỉnh biên nó cũng yêu cầu bạc. Chỉ dựa vào vài vị về điểm này bổng lộc, miễn cưỡng dưỡng ra còn chắp vá, lại đều ra tới một bộ phận tu thư liền có vẻ không đủ dùng. Tiểu chủ tử, mật hợp cởi ra đấu lạp từ bên ngoài tiến vào, cùng ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm thượng ăn cái gì? Thời Thanh nói. An Nhạc Vương nói không còn bạc, sau đó ta liền ấn ngài nói đã trở lại. Thời Thanh chút nào không ngoài ý muốn. Trước mặc kệ nàng, Thời Thanh đem sổ sách khép lại, làm mật hợp chuẩn bị điểm trái cây lễ vật, cùng nàng cùng nhau đi ra cửa một chuyến vài vị đại nhân trong phủ. Lần này qua đi liền không cần thiết mang Ngự Lâm quân, liền nàng cùng Vân Chấp cùng mật hợp nha thanh là đủ rồi. Sợ làm sợ vài vị lão nho sinh, Thời Thanh cũng chưa làm Vân Chấp mang kiếm, nàng trước làm người đệ thiệp, sau đó mới đi, lễ nghĩa mười phần. Mấy người chung, lấy Mã Vấn Trúc Mã đại nhân cầm đầu, thừa dịp ngày mưa đều tụ tập ở Mã đại nhân trong nhà tu thư làm thơ. Cùng những người khác so sánh với, Mã đại nhân phủ đệ tương đối tới nói xem như khá lớn. Vì thế liền ước định trong lén lút tới bên này hội hợp. Đại nhân, tiểu thời đại nhân truyền đạt thiệp, hạ nhân bước nhanh tiến vào, đem thời phủ thiệp mời đưa cho Mã đại nhân. Đếm đếm triều thượng, cũng liền chúng ta mấy cái không còn bạc. Bên cạnh An đại nhân thở dài. Các nàng thấu, nếu là thật có thể thấu ra bạc, nhưng đến nỗi cùng triều đình mượn, mấy người chung, có nghiêm túc nghĩ biện pháp, thật sự không được, không bằng lại kéo thượng một hai tháng. Người ta đám người phát xong bổng lộc liền còn, chỉ là đem bổng lộc toàn còn, có đủ hay không trước không nói. Chỉ là nhà này trong phủ nhật tử nhưng như thế nào quá, cũng có trong lòng tức giận bất bình. Ta chờ làm những việc này vì ai? Còn không phải là vì hậu nhân. Hiện giờ lại bị bức đến bực này nông nỗi. Từ Thời Thanh kia tới cửa muốn nợ, người nói chuyện ném tay áo đi đến cửa sổ trước xem vũ. Văn nhân thương cảm lập tức ra tới. Này cùng tiểu thời đại nhân có gì quan hệ? Nàng cũng bất quá là phụng chỉ ban sai thôi. Không nói đến là chúng ta vì sự tình gì, nhưng tóm lại là mượn bạc. Nếu là mượn, vậy đến còn. Mã đại nhân cẩn thận thu hồi thiệp mời, cùng hạ nhân nói, thỉnh tiểu thời đại nhân đi sảnh ngoài, ta sau đó liền đến. An đại nhân cũng nói, tiểu thời đại nhân ở trình tướng quân phủ cửa mới vừa vì chúng ta văn nhân tranh khẩu khí, ngươi không nên oán nàng. Nàng lần này vì thu thiếu bạc, cơ hồ đem trên triều đình đủ loại quan lại đắc tội cái biến. Chúng ta có thể nào còn cho nàng sắc mặt xem? Phía trước cửa sổ người nọ ngượng ngùng nói. Ta này tức cũng không được chiều nàng đi. Này không phải thật sự gian nan sao? Nàng nhớ tới cái gì? Ánh mắt sáng ngời, nghiêng đầu nhìn về phía Mã đại nhân. Đại nhân, An Nhạc Vương là ngài đã từng dạy ra học sinh. Nàng trước đó vài ngày không phải người tặng dương bạc lại đây sao? Thảo bạc vừa mới bắt đầu thời điểm, An Nhạc Vương liền người tặng bạc lại đây. Nghĩ đến cũng là tương đối hiểu biết chính mình vị này lão sư tình huống. Mã đại nhân sửa sang lại quan phục vạt áo, đầu cũng chưa nâng, ta người đưa còn đi trở về. Nàng nói, cái này đầu không thể khai. Này liền cùng ngăn lại hồng thủy đê đập tương đồng. Một khi khai cái khẩu tử, nàng mấy năm nay cắn răng duy trì danh dự, đã có thể quyết, đê, ta đi gặp tiểu thời đại nhân. Các vị các ngươi tiếp tục vội. Tổng có thể nghĩ ra biện pháp. Mã đại nhân chắp tay hành lễ. Còn lại vài vị đại nhân đứng lên đưa nàng. Mã đại nhân trên đường còn ở tính toán chính mình trong phủ đáng giá đồ vật bán xong có thể hay không thấu đủ này 3.000 lượng bạc. Các nàng mấy người thêm ở bên nhau. Này một năm lục tục cùng triều đình mượn đến có 3.000 nhiều lượng bạc. Ngày thường tu thư khi dùng mặc đều là tốt. Giấy cũng là tốt. Văn nhân cũng liền như vậy điểm theo đuổi. Tổng không thể liền này đó đều tính. Chỉ là tiêu dùng thời điểm không thấy không ra. Hiện giờ tính toán tính sổ. Mới phát hiện lại là nhiều như vậy. Mã đại nhân đến thời điểm. Thời Thanh đang ngồi ở sảnh ngoài dùng trà. Vừa rồi Mã đại nhân không ở. Mã phu lang ra tới hỗ trợ chiêu đãi. Mang sang chút chính mình làm quê nhà đặc sản điểm tâm. Lại nói tiếp cũng là keo kiệt. Mã đại nhân đứng ở bên cạnh cửa trong chiều xem. Nàng gặp qua thời Cúc. Vị kia ít khi nói cười đô ngự sử. Trầm mặc nội liễm nhưng lại làm người không dám làm can. Nàng như là trên triều đình đôi mắt. Giám sát hoàng thượng cùng đủ loại quan lại. Mà thời Thanh cùng nàng giống như không quá giống nhau. Vị này kim khoa thám hoa. Đánh mã dạo phố khi Mã đại nhân ở hoàng thành cửa gặp qua. Dung mạo là thật điệt lệ không tầm thường. Nhưng càng nhiều liền không hiểu biết. Hôm nay thấy nàng ngồi ở chính mình trong phủ dùng trà. Mới phát hiện bất quá là cái 17, 8 tuổi hài tử, ăn đến mới lạ điểm tâm, còn sẽ lại lấy mấy khối từng cái phân cho bên người người. Nếu không phải trên người nàng ăn mặc ngay ngắn màu lam quan phục, Mã đại nhân thật muốn cho rằng đây là Mã phu lang ở chiêu đãi nhà ai nữ lang cùng lang quân. Rốt cuộc thời Thanh cái này tuổi, nói là đương nàng nữ nhi đều tính tiểu nhân, liền nàng xem ra. Thời Thanh cũng không giống phố phường nghe đồn như vậy. Khí thế cường thịnh hùng hổ dọa người. Bằng vào một chương đến lý không cho người miệng. Có thể đem người sống sờ sờ nói chết. Sảnh ngoài, Mã phu lang cười nói. Thích liền ăn nhiều một chút. Chờ các ngươi chờ lát nữa đi thời điểm. Ta làm người cho ngươi lại mang một chút trở về. Hoàn toàn lấy Thời Thanh trở thành tiểu bối. Hắn sợ Thời Thanh cự tuyệt. Trước đem nói ở phía trước, đều là tầm thường đồ vật, không đáng giá tiền, cho nên không tính tặng lễ hối lộ. Thời Thanh hoàn toàn liền không nghĩ tới khách khí. Cảm ơn bá phụ, Mã phu lang cười, nhìn nàng nhéo lên điểm tâm cấp bên người màu xanh lá quần áo nam tử. Vừa muốn liêu điểm việc nhà, liền nghe thấy cửa có người cố ý khụ hai tiếng. Mấy người theo động tĩnh hướng ngoài cửa xem qua đi. Mã đại nhân giơ tay để môi, mại chân tiến vào, ấn quan cấp, Mã đại nhân là từ tứ phẩm, so thời Thanh đại, nhưng nàng vẫn là cười trước mở miệng. Tiểu thời đại nhân, Thời Thanh đem dư lại một ngụm điểm tâm nhét vào trong miệng. Vỗ vỗ tay, nuốt xuống đồ vật mới chiều Mã đại nhân chắp tay được rồi cái quan lễ. Mã đại nhân, biết nàng tới là sự tình gì? Mã đại nhân cũng không tính toán cùng cái người trẻ tuổi đánh thái cực. Nàng giơ tay ý bảo chính mình phu lang về trước tránh. Miễn cho hắn nghe nói chính mình thiếu nhiều như vậy bạc thế nàng lo âu lo lắng. Ta rõ ràng tiểu thời đại nhân tới chỗ này nguyên nhân. Mã đại nhân nói, nhiều nhất lại thư thả ta 3 ngày. Ta định nghĩ cách đem bạc cho ngươi gom đủ. 3 ngày. Không sai biệt lắm cũng liền đến hoàng thượng cấp cuối cùng kỳ hạn. Thời Thanh nhấp khẩu trà. Cùng Mã đại nhân nói. Chúng ta rộng mở cửa sổ nói thẳng. Ngài thiếu bạc cũng không ít. Nói 3 ngày gom đủ là có điểm khó. Nhưng ta tin tưởng đại nhân làm người. Cũng rõ ràng đại nhân vay tiền là vì cái gì. Ta cho ngươi chi cái chiêu. Ngài nghe một chút xem. Thời Thanh ngay từ đầu liền nói. Thanh quan có thanh quan đòi tiền phương pháp. Không thể bởi vì là thanh quan. Này tiền liền từ bỏ. Đem các nàng tiền nợ hủy diệt. Mặt ngoài thoạt nhìn như là cổ vũ loại này thanh liêm chi phong. Nhưng một khi khai khơi dòng. Sau này không chừng sinh ra nhiều ít chuyện phiền toái. Cho nên, dứt khoát đối xử bình đẳng. Thiếu tiền phải còn. Không thể tìm lý do. Cứu cấp không cứu bần. Lời này để chỗ nào nhi đều thích hợp. Mã đại nhân vốn dĩ trên mặt một trận hổ thẹn. Nghe đến đây mới dương mắt nhìn Thời Thanh. Ngài nói, ngài này tu thư cũng không phải vì chính mình. Tuy rằng không chiếm được Hàn Lâm viện trợ cấp, nhưng tổng như vậy chính mình hướng trong gián tiền cũng không phải chuyện này nhi. Thời Thanh nói, ngài hoàn toàn có thể cùng trong kinh mấy nhà có tiền thư viện hợp tác. Làm các nàng bỏ tiền cho ngươi tu thư. Ngươi tu xong thư đem thư tịch phản hồi cấp thư viện. Như vậy đã có thể giữ lại thư tịch. Lại giải quyết ngài thiếu tiền tu thư vấn đề. Triều đình không bát tiền. Vậy dân gian góp vốn a? Mã đại nhân khẽ nhíu mày. Thư viện sợ là sẽ không đồng ý. Hơn nữa, chúng ta đi theo thư viện nói. Không ổn, như là dính dáng đến cái gì quan hệ giống nhau. Cũng phòng ngừa thư viện lấy các nàng làm văn. Thời Thanh cười. Ai nói cho các ngươi đi nói chuyện. Ta tìm người giúp các ngươi nói. Nàng ở trong thư viện có sẵn quan hệ. Thời gia lão nhị, thời cúc nhị tỷ, thời thanh gì hai liền ở thư viện chung dạy học. Từ nàng giật dây cùng sơn trưởng nói. Hẳn là phương tiện rất nhiều. Mã đại nhân vẫn là có chút chần chờ. Các nàng chính mình buồn đầu làm quán. Thời Thanh đột nhiên phải cho các nàng kéo tài trợ nàng còn không quá có thể thích ứng. Việc này ngài nếu là yên tâm, liền giao cho ta, ngài cùng vài vị đại nhân toàn bộ hành trình đi theo nghe là được. Phàm là phát hiện không hợp lý địa phương, có thể kịp thời kêu đình. Thời Thanh nói xong vỗ vỗ quần áo, chuẩn bị đi trở về. Vừa rồi tới thời điểm nàng liền phát hiện vài vị đại nhân đều ở mã phủ chung. Cũng liền không cần thiết từng cái đi một chuyến. Việc này từ mã đại nhân cùng các nàng nói là được. Nếu là có đầu thiết không phục, thời thanh cũng không khuyên nàng. Chỉ cần nàng đem bạc còn xong. Đừng nói trang thanh cao. Nàng chính là cùng Thái Dương vai sát vai. Thời thanh đều không tiếc nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nếu là còn không ra tiền còn không nghe lời. Thời thanh không ngại đem khó nghe nói hồ ở nàng kia trương đại trên mặt. Mã đại nhân nhưng thật ra không như vậy cũ kỹ cố chấp. Nàng đứng lên chiều Thời Thanh nghiêm túc chắp tay khom lưng. Việc này mặc kệ thành công cùng không. Tiểu Thời đại nhân hôm nay này phân tình. Ta chờ ghi tạc trong lòng. Thời Thanh đi lên cũng vô dụng thiếu nhiều ít bạc áp nàng. Càng không nhục nhã nửa câu. Lời trong lời ngoài còn ở thế các nàng nghĩ biện pháp. Chỉ là này phân tâm. Mã đại nhân liền lãnh. Thời Thanh cười, triều đình là có thể thấy nghiêm túc làm việc người. Hoàng thượng cũng không phải hôn quân. Tiến cung khi ý tứ trong lời nói là, nếu này vài vị thật sự không có tiền, liền tính, toàn đương triều đình giúp đỡ người nghèo. Mã đại nhân các nàng tu thư, cùng Hàn Lâm viện chủ lưu bất đồng, không chiếm được triều đình chi ngân sách. Nhưng đối với dân gian thư viện tới nói, vài vị đại nhân liên thủ tu thư hướng thư viện thư các trung ngăn. Đó chính là bài mặt. Hơn nữa thời thanh giúp các nàng còn có cái nho nhỏ nguyên nhân. Giống mã đại nhân những người này, đối triều đình tranh đấu cơ hồ không có nửa điểm trợ lực. Có lẽ ở trong cốt truyện, liền ngắn ngủn sơ lược miêu tả đều không có. Các nàng có lẽ không xứng ở cốt truyện có được tên họ. Nhưng mà ở các nàng chính mình trong sinh hoạt. Các nàng là tươi sống người, không phải thúc đẩy cốt truyện công cụ, cũng không phải ai đạp bàn chân. Các nàng có chính mình nhân sinh, có chính mình mới thôi cắn răng kiên trì đồ vật. Các nàng đáng giá bị thấy. Thời thanh trở về cái lễ, chính sự về chính sự. Nàng đi thời điểm vẫn là không quên từ mã phu lang nơi đó đóng gói mang đi một hộp điểm tâm. Nhiều ngượng ngùng, ăn không hết còn muốn mang theo đi. Vân chấp xem nàng, thời thanh liếc hắn, vậy ngươi đừng ăn a. Vân chấp cười, ngươi lấy đều cầm, không ăn lãng phí. Thời thanh xem hắn ăn xong còn muốn lại lấy, duỗi tay chụp hắn móng vuốt. Vân chấp nhướng mày né tránh. Hai người mỗi lần ngồi ở trong xe ngựa, đều phải chơi một lần loại này ấu trĩ trò chơi. Thời gian dài, thời thanh cũng tổng có thể đánh tới vân chấp một hai hạ. Xem như rèn luyện phản ứng tốc độ. Thời thanh sau khi trở về liên hệ dì hai. Đem mã đại nhân các nàng sự tình nói cho nàng nghe. Hàng năm ở tại trong thư viện dì hai cùng một thân hơi tiền vị gì cả bất đồng. Nàng hào hoa phong nhã nhò nhã ôn hòa. Nói chuyện đều là thong thả ung dung. Thời Thanh mặt đối mặt cùng nàng ngồi. Nghe nàng nói chuyện nói thời gian dài. Nhịn không được nổi lên buồn ngủ. Điển hình học sinh đang nghe lão sư giảng bài cảm giác. Bất quá cũng may sự tình còn tính thuận lợi. Cuối cùng nói thành mấy cái thư viện. Đem đã tu hảo thư đưa qua đi. Từ thư viện giúp Mã đại nhân các nàng phó triều đình thiếu bạc. Đồng thời về sau thư viện còn sẽ tiếp tục giúp đỡ các nàng tu thư. Cũng không cần lại cùng triều đình mượn bạc. Nhìn Thời Thanh từ sổ sách thượng tướng mấy người tên hoa rớt trong nháy mắt kia. Mã đại nhân đều có cổ không quá chân thật cảm giác. Liền như vậy còn, cũng không cần nàng đập nồi bán sắt. Ta, ngươi, chúng ta, Mã đại nhân có chút nói năng lộn xộn. Hốc mắt ướt át, cuối cùng chỉ có đối với Thời Thanh vái chào tới mặt đất. Ta chờ cảm tạ tiểu thời đại nhân. Thời Thanh nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng. Vội vàng duỗi tay đem người nâng dậy tới. Đảo cũng không cần, ta chính là dắt cái tuyến. Thư cũng không phải ta tu. Bất quá nhiều ít có thể vì các nàng làm chút chuyện. Thời Thanh vẫn là rất có thỏa mãn cảm. Thời Thanh hồi thời phủ trên đường. Lật xem sổ sách, cố ý nói. Làm ta nhìn xem, còn có ai không còn bạc. Nga, chỉ còn một cái A, duy nhất không giao tiền An Nhạc Vương. Mạc Danh có loại thực xấu hổ cảm giác. Triều thượng sở hữu thiếu bạc đều giao. Duy độc nàng không giao. Có vẻ nàng cố ý khất nợ dường như. Này có thể quái nàng sao? Tiêu Đình Nguyệt ở sảnh ngoài dạo bước. Cùng hạ nhân nói. Này chẳng lẽ không phải quái Thời Thanh nàng chính mình không hỏi ta muốn quá sao? Lâu. Tiêu Đình Nguyệt chỉ vào cửa phương hướng. Nàng tới tới lui lui từ ta nơi này quá. Chính là không có vào quá. Liền Lý Vân Khánh như vậy mặt hàng. Nàng đều tới cửa thảo muốn. Thế nào? Bổn vương là liền họ Lý đều không bằng. Ngươi nhìn xem, kết quả hiện tại cả triều trên dưới. Liền bổn vương không giao. Tất cả mọi người nhìn đâu. Có vẻ bổn vương nhiều đặc thù dường như. Tiêu Đình Nguyệt ngồi xuống bưng lên chén trà. Lại thả xuống dưới. Quá mất mặt, nàng kém tiền sao? Nàng không kém. Tiêu Đình Nguyệt thậm chí đã bắt đầu cân nhắc. Nếu không ta làm người trực tiếp cấp hoàng thượng đưa đi tính. Bổn vương tốt xấu họ Tiêu. Thật ném không dậy nổi người này. Hạ nhân do dự. Nhưng ngài phía trước mới phóng nói. Trừ phi Thời Thanh tới. Bằng không ngài không giao tiền. Ai khuyên đều không hảo xử. Không phải còn có 3 ngày sao? Hạ nhân nói. Chúng ta chờ một chút bái. Cũng không tin tiểu thời đại nhân bất quá tới. Liền cuối cùng 3 ngày. Kỳ hạn liền kết thúc. Tiêu Đình Nguyệt vốn dĩ mới là cái kia hẳn là trầm ổn người. Kết quả nàng ngược lại so Thời Thanh còn muốn sốt ruột. Này đều còn thừa 2 ngày. Nàng nếu là lại không tới. Ta cũng thật không cho a chờ đến cuối cùng 1 ngày thời điểm. Tiêu Đình Nguyệt mệt mỏi. Tính tính, cấp hoàng thượng đưa đi đi. Ta cũng không làm tốt khó một cái tiểu bối. Liền bậc thang đều đã thế chính mình tìm hảo. Liền ở kiểm kê xong bạc. Sắp chuẩn bị đưa hướng hoàng cung thời điểm. Hạ nhân từ cửa chạy tới. Hưng phấn hô to. Chấm. Chủ tử. Tiểu thời đại nhân nàng tới đòi tiền. Nàng rốt cuộc tới đòi tiền. An Nhạc Vương phủ cửa những cái đó vọng. Khi. Thạch nhưng xem như đem người chờ tới. Tiêu Đình Nguyệt nguyên bản nằm liệt ngồi. Nghe thấy động tĩnh nháy mắt từ ghế trên đạn ngồi dậy. Ngón tay. Không tự giác nắm chặt ghế dựa bắt tay. Không thể tin được hỏi. Nàng thật sự tới. Thật sự. Là Thời Thanh sao? Là nàng. Tiêu Đình Nguyệt lại nằm liệt ngồi trở lại đi. Nhẹ a một tiếng. Ngăn chặn khóe miệng ý cười. Tới liền tới rồi. Đương bổn vương hiếm lạ. Hạ nhân không hảo vạch trần nàng. Chỉ là hỏi. Chủ tử. Chúng ta làm nàng tiến vào sao? Tiêu Đình Nguyệt trần chờ. Không cho nói. Thời Thanh vạn nhất quay đầu liền đi. Cuối cùng xấu hổ chỉ có nàng. Nếu là liền như vậy làm người tiến vào nói. Có vẻ nàng nhiều thật mất mặt. Tiêu Đình Nguyệt ngón tay điểm ghế dựa bắt tay. Làm nàng tiến vào. Tiêu Đình Nguyệt đi thay đổi thân màu đỏ thẫm thân vương phục. Chuẩn bị cùng Thời Thanh điểm sắc mặt nhìn một cái. Làm nàng biết chính mình này An Nhạc Vương phủ bạc. Không tốt như vậy muốn. Tiêu Đình Nguyệt ngồi ở chủ vị thượng. thong thả ung dung uống trà. Cái giá 10 phần, nhưng mà, chủ tử, tiểu thời đại nhân đều không phải là chính mình lại đây. Tiêu Đình Nguyệt cho cái không lắm để ý ánh mắt. Nga, còn có ai? Chính là hoàng thượng tới. Lấy nàng cái này tiểu gì cũng không có cách nào. Hạ nhân nói, còn có Mã đại nhân. Tiêu Đình Nguyệt đã từng lão sư. Tiêu Đình Nguyệt mí mắt chịu động. Hít sâu mới áp xuống ngực kia cổ khí. Nàng cho rằng rốt cuộc có thể thu thập thời thanh. Kết quả nàng đem Mã đại nhân mang đến. Làm cho chính mình lão sư mặt. Chính mình thế nào cũng không hảo cùng nàng dối dám. Tiêu Đình Nguyệt lắc đầu thở dài đem chung trà gác xuống. Thôi thôi, chung quy là ta thua. Nàng ý bảo hạ nhân. Đem bạc lấy ra đi thôi. Hoàng thượng nói thật đúng là không sai. Thời thanh quả thật là cái diệu nhân. Liền nàng An Nhạc Vương cái này thân phận. Thời thanh phàm là sớm lại đây. Chính mình đều sẽ không cho nàng con mắt xem. Thời thanh càng không. Nhiều lần từ nàng cửa quá chính là không tiến vào. Điếu đủ nàng ăn uống. Cuối cùng ở nàng đều phải đem bạc chủ động đưa hướng hoàng cung khi mới lại đây. Xem như cho nàng cũng đủ thể diện. Tiêu Đình Nguyệt không biết là khí là cười. Chỉ cảm thấy thật lâu không đụng tới lá gan lớn như vậy người. Nếu Mã đại nhân tới. Tiêu Đình Nguyệt liền không hảo làm ngồi chờ. Nàng tự mình đi ra ngoài. Nghênh đến trong sân. Lão sư. Mã đại nhân còn lễ. An Nhạc Vương. Thời thanh lạc hậu Mã đại nhân nửa bước. Nhìn thấy một thân thân vương phục Tiêu Đình Nguyệt. Được rồi cái quan lễ. Gặp qua An Nhạc Vương. Tiêu Đình Nguyệt cũng liền 27. 8 tuổi. Dung mạo cùng hoàng thượng rất giống. Cũng là tiêu gia. Tổ truyền. Đơn phượng nhãn. Nàng hơi hơi híp mắt nhìn thời thanh. Đôi tay bối ở sau người. Thời thanh a thời thanh. Người nhưng thật ra kêu ta hảo chờ a. Mã đại nhân không biết này trung gian sự tình. Nghi hoặc nhìn hai người. Thời thanh này không phải lần đầu tới An Nhạc Vương phủ sao. Nàng là lần đầu tiến vào. Nhưng ở cửa nhưng thật ra tới tới lui lui nhiều lần. Tiêu Đình Nguyệt liếc thời thanh. Nếu không phải xem ở hoàng thượng mặt mũi thượng. Hôm nay này bạc ta nói cái gì đều sẽ không cấp. Thời thanh chút nào không giả. Hơn nữa đúng lý hợp tình. An Nhạc Vương nói cần thiết ta tới tự mình lấy bạc ngài mới cho. Hiện tại ta tới. Ngài cho. Đủ thấy ngài khí độ đại cùng thực hiện hứa hẹn. Ít nói lời hay. Nàng không ăn này bộ. Tiêu Đình Nguyệt rụt rè tỏ vẻ. Ngươi người này. Cũng liền ái nói thật này một cái ưu điểm. Tiêu Đình Nguyệt là điển hình nắm không đi đánh lùi lại loại hình. Loại người này ngươi liền không thể cho nàng quá nhiều ánh mắt. Càng coi trọng. Nàng liền càng hăng hái. Đương ngươi lạnh nàng treo nàng. Cùng mọi người nói chuyện chính là không để ý tới nàng thời điểm. Nàng nhưng thật ra trái lại nghĩ như thế nào lý ngươi. Thời thanh nếu ngay từ đầu liền cung phụng nàng. An Nhạc Vương phủ này 500 lượng nếu không trở về không nói. Liền mặt sau mặt khác chướng đều đi theo không hảo muốn. Hiện tại người khác đều giao tề duy độc liền nàng chính mình. Nàng nhưng thật ra không nghĩ đương cái kia đặc thù. Huống chi thời thanh hôm nay đem Mã đại nhân cũng mời đi theo. Vạn nhất Tiêu Đình Nguyệt có tính tình. Làm trò lão sư mặt cũng không hảo phát. Rốt cuộc lão sư tiền đều còn. Người cái đương học sinh như thế nào có thể không còn. Tiêu Đình Nguyệt cùng ngay tiến cung sau. Cùng hoàng thượng oán giận. Người tuyển người này. Cũng quá thích hợp đòi tiền. Có thể không thích hợp sao. Quốc khố thiếu bạc mấy năm gần đây. Năm nay là duy nhất muốn tề một năm. Hơn nữa ở muốn nợ trong quá trình. Còn tìm một cơ hội chỉnh đốn võ tướng. Cùng với giúp Mã đại nhân các nàng tìm được dân gian thư viện tài trợ. Xem như thu hoạch rất nhiều. Tiêu Đình Nguyệt không rõ. Người như vậy, chớ nói xứng Úc Nhi. Chính là xứng hoàng tử đều dư giả. Như thế nào Trường Ninh liền đem hôn cho nhân ra lui đâu. Hoàng thượng lật xem tấu chương. Không chính diện hồi lời này. Chỉ là dẫn nàng liêu khởi khác. Cũng may Tiêu Đình Nguyệt lực chú ý rời đi thực mau. Lại nói lên mặt khác sự tình. Hoàng thượng rũ mắt nhìn trong tay sổ con. Liền ở thời thanh muốn chướng đã nhiều ngày. Vẫn luôn có sổ con tham tiền đại nhân. nói nàng ở nơi tối tăm trộn lẫn một chân, cùng với lại nói chút mặt khác tội danh. Thân cư địa vị cao, trên tay sau có thể tất cả đều là sạch sẽ. Này đó sổ con bên trong thực rõ ràng có trưởng hoàng tử bút tích ở, nhưng hoàng thượng lựa chọn tính bỏ qua. An Nhạc Vương đi rồi, hoàng thượng làm người đem Tiền đại nhân kêu tiến cung tới. Quân thần hai người cụ thể nói gì đó người khác không biết. Chỉ nhìn thấy Tiền đại nhân từ trong cung đi ra ngoài thời điểm sắc mặt âm trầm. So ngày thường còn muốn dọa người. Những việc này Thời Thanh cũng không biết. Thời Thanh nhìn Sở Hữu bị hoa rớt tên. Thở phào khẩu khí. Thỏa mãn vỗ trên bàn sổ sách. Triều Vân chấp nhướng mày. Tề. Không hổ là nàng. Liền như vậy ưu tú. Vân chấp ngồi ở đối diện. Có lệ cho nàng vỗ tay. Sau đó nghiêm túc cúi đầu số trong dương chân châu. Thời Thanh quả thực nói được thì làm được. Đêm này cái dương chân châu đều cho hắn. Vân chấp hiện tại tưởng chính là trừ bỏ làm kiếm tuệ. Còn có thể làm điểm cái gì? Tiền đồ. Thời Thanh cười hắn. Bất quá tiền muốn tề. Cũng coi như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại liền chờ ngày mai thượng triều khi phục mệnh. Nề hà buổi tối sắp ngủ trước. Nghe thấy mật hợp gõ cửa. Thời Thanh nghi hoặc lê đứng dậy mở cửa. Liên quan bình phong bên kia Vân chấp đều đi theo ngồi dậy. Mật hợp không ngủ các nàng này phòng hầu hạ. Ngày thường rửa mặt sau liền sẽ không lại qua đây. Hiện tại gõ cửa khẳng định có sự. Thời Thanh khoác áo ngoài ra tới. Đứng ở cửa hỏi. Làm sao vậy? Tiểu chủ tử. Đã xảy ra chuyện. Tiền gia đã xảy ra chuyện. Mật hợp nói xong mới ý thức được không nghiêm cần. Một lần nữa giải thích. Là Tiền Sán Sán đã xảy ra chuyện. Thời Thanh trong lén lút cùng Tiền gia hai tỷ muội quan hệ không kém. Cho nên biết Tiền gia sự tình thời điểm. Mật hợp lập tức chạy tới cùng nàng nói. Thời Thanh ngẩn ra. Vân chấp từ phía sau lại đây. Đứng ở nàng bên cạnh nhìn về phía mật hợp. Người chậm rãi nói. Trong phủ mới vừa được đến tin tức. Nói Tiền đại nhân từ trong cung sau khi trở về. Không biết vì cái gì dẫn theo kiếm liền phải giết Tiền Sán Sán. Tiền phụ ở ngăn trở thời điểm bị đẩy ngã khái chứ. Tiền Hoán Hoán càng là bị thị vệ bắt giam giữ không thể động đậy. Nghe nói Tiền Sán Sán ra bên ngoài chạy. Nhưng là bị ngăn lại. Cuối cùng ở hồ nước biên bị Tiền đại nhân kiếm đâm trúng. Tiền Sán Sán rơi vào hồ nước. Nói là bị vớt đi lên thời điểm. Lúc ấy liền không có hô hấp. Thời Thanh trái tim căng thẳng. Lòng bàn tay lạnh cả người. Mật hợp hoãn khẩu khí. Chạy nhanh nói. Tiểu chủ tử đừng lo lắng. Tiền Sán Sán không chết. Chỉ là trọng thương. Là Tiền gia chủ quân lấy lệnh bài đi trong cung thỉnh ngự y. Việc này cũng mới truyền ra tới. Thời Thanh thong thả mà ngồi xổm ngồi ở cửa bậc thang. Vỗ về ngực. Ngươi lần sau nói chuyện. Trước đem kết quả nói ra. Làm ta sợ muốn chết. Mặc kệ như thế nào. Người không có việc gì là được. Mật hợp cũng đi theo ngồi xuống. Ta cũng là dọa tới rồi. Biết Tiền Sán Sán phúc lớn mạng lớn. Thời Thanh thư khẩu khí. Lại là rơi vào trong nước. Thời Thanh không biết vì cái gì. Bản năng nhớ tới Thường Thục. Thời Thanh quay đầu hỏi mật hợp. Kia có hay không nghe nói. Hôm nay buổi tối còn có ai rơi vào trong nước à? Mật hợp lắc đầu. Không nghe nói, Tiền gia sự tình nháo cũng đủ đại. Đã hoàn toàn cái quá khác, Tiền phụ cũng căn bản không nghĩ giấu giếm. Cho nên lúc này mới truyền ra tới. Thời Thanh quay đầu xem Vân chấp, Tiền gia hiện tại khẳng định vội thành một nồi cháo. Lúc này đệ thiệp bái phỏng căn bản vào không được. Nhưng nàng lại thật sự muốn nhìn một chút Tiền Sán Sán tình huống. Cho nên chỉ có thể nhìn về phía Vân chấp. Thời Thanh nói cái gì cũng chưa nói. Hắn liền đã hiểu. Vân chấp đi vào thay đổi thân ám nhan sắc quần áo. Ra tới nửa ngồi xổm Thời Thanh bên cạnh. Đi thôi. Hắn nói. Ta dẫn ngươi đi xem. Quảng cáo. Cách chương.